Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 40, mối huyết thù năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bây giờ nàng lại 5 lần 7 lượt muốn hắn bỏ nàng. Có vẻ như nàng đã quyết tâm tìm một nam nhân khác. Nữ nhân này sao lại muốn tìm chỗ dựa tiếp theo nhanh như vậy? Hay là nàng lại muốn dùng kế lạt mềm buộc chặt với hắn? Hắn thật sự muốn bỏ nàng ngay lập tức. Tuy nhiên, nói được nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Ngươi nghĩ rằng Ly Vương Phủ là nhà của ngươi sao? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Bản vương sẽ không bao giờ để ngươi đi dễ dàng như vậy. Cho dù ngươi có chết cũng sẽ phải chết trong Ly Vương Phủ này. Hắn sẽ không để nàng được tự do. Nàng càng muốn rời đi, hắn lại càng muốn nàng phải khổ sở. Hắn sẽ không bao giờ để nữ nhi của Vân gia có cuộc sống tốt đẹp. Ly Vương, ngươi thật là nhẫn tâm. Vân Cẩm Nguyệt nghiến răng. Không tàn nhẫn bằng phụ thân ngươi. Năm đó ông ta là kẻ cầm đầu đội quân tiên phong tạo phản của Sở Diệu. Là đầu sỏ hại chết phụ hoàng và mẫu hậu ta. Bổn vương nào có tàn nhẫn như ông ta. Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, trong lồng ngực Sở Minh Khiêm liền dâng lên một sát ý nồng đậm. Hân tận mắt nhìn thấy Vân Thanh dùng kiếm đâm vào ngực mẫu thân mình. Nhìn mẫu thân chết không nhắm mắt, hắn làm sao có thể tha thứ cho những người này. Bởi vì trong lòng có mối hận không thể báo. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn chưa bao giờ ngủ yên, cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Hân ăn không ngon ngủ không yên như vậy, thì làm sao hẳn có thể để cho người nhà Sở Diệu và Vân gia yên ổn được. Vân Cẩm Nguyệt biết rằng Sở Diệu là tên thật của Hành Nguyên Đế đương triều. Trước đây, nàng tình cờ nghe được từ nha hoàn về nguyên nhân Sở Minh Khiêm ghét nàng như thế. Hình như là cha nàng đã làm chuyện có lỗi với tiên đế và tiên hậu. Nhưng cụ thể năm đó đã xảy ra chuyện gì đến giờ vẫn không ai biết. Suy cho cùng thì bây giờ là thời đại của Hành Nguyên Đế. Có ai dám đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tiên đế và tiên hậu cơ chứ? Vân Cẩm Nguyệt ấm ức nói. Ta không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cho dù phụ thân ta có lỗi với gia đình ngươi, cũng không liên quan gì đến ta. Ta vô tội, tại sao ngươi lại hận ta? Nam nhân này bị hận thù làm cho mù quáng. Nàng rất muốn làm hắn thức tỉnh. Ngươi vô tội sao? Không ai trong Vân gia của ngươi vô tội. Bởi vì trên người ngươi chảy dòng máu của Vân Thanh. Khi đó chính ông ta đã dùng kiếm đâm mẫu hậu ta. Sở Minh Khiêm nói đến đây thì ngừng lại. Vẻ mặt của hắn lộ rõ vẻ đau khổ và bi thương. Vân Cẩm Nguyệt sững sờ. Liệu sự thật có phải như vậy không? Nàng cảm thấy kinh ngạc. Thật không ngờ Vân Thanh là người ra tay giết chết tiên hậu. Vân Thanh còn liên hợp với Hành Nguyên Đế đế hại tiên đế. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.